Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào Nguyễn Tổng. Tần Hải Giao nói một câu vô cùng đơn giản. Nàng đang cười, ánh mắt lệ quang nở rộ. Đồng dạng là đám người trước đây. Nguyễn Y Hàm nhìn Tần Hải Giao. Nhẹ nhàng, Tần Tổng, xưng hô như vậy. Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ. Còn nhớ rõ. Lần hai người xưng hô như vậy với nhau là vào sinh nhật ngày đó của Nguyễn Y Hàm. Tần Hải Giao tới tìm cô, nói cho cô, nàng có vị hôn phu, đem chi phiếu cho cô, muốn cô rời khỏi nơi này. Bách Truyền Thiên Hồi a, Bách Truyền Thiên Hồi. Hai người ánh mắt đối diện, đều nhìn thấu tâm tư lẫn nhau, nhưng các nàng ai cũng không thể rơi lệ. Cảm giác thực kỳ diệu. Đã từng Nguyễn Y Hàm vẫn luôn dùng môn đăng hộ đối tới nhục nhã Tần Hải Giao. Kỳ thật trong lòng cô không có nghĩ như vậy. Chỉ là cái gì có thể tổn thương nàng, cô liền nói cái đó. Nhưng hiện giờ, Nguyễn Y Hàm nhìn Tần Hải Giao đứng ở trước đám người. Nàng biểu tình thực thả lòng, mặc một bộ tây trang nhàn hạ. Tư thái kia giống như siêu mẫu đi catwalk ở trên đường. Mị lực bắn ra tứ phía. Nguyễn nãi nãi cùng Tần Hải Long thường xuyên giao lưu. Bà sau khi buông rèm chấp chính, cũng không nghĩ tham dự quá nhiều. Bà cũng kinh ngạc với sự thay đổi của Tiểu Hải. Tần Hải Long cười tủm tỉm thực thả lòng. Hắn thực thích cảm giác như vậy. Thực vui mừng, thậm chí vành mắt đều phát sáng. Bọn họ già rồi. Đây đều là thiên hạ của người trẻ tuổi. Nam Dương có Tiểu Hải, hắn thực yên tâm, nếu Tần Thấm có thể giống hắn liền như vậy buông bỏ, nên có bao nhiêu tốt. Không biết vì cái gì, nhìn cháu gái cùng Tần Hải Giao đi ở phía trước, tuy rằng không có sóng vai, nhưng bóng dáng các nàng thoạt nhìn rất xứng đôi, tinh tế thon dài, đều mang theo phong cách riêng. Sau khi trở thành tổng tài, hai người khí chàng đều tăng thêm. Trong lòng Nguyễn Y Hàm tuy rằng như cũ có chút khó chịu. Nhưng Tần Hải Giao thật sự giống như một người bằng hữu cũ. Cùng cô nói một ít chuyện hạng mục. Thời điểm nói cái gì đều nhẹ nhàng. Còn sẽ đối với Nguyễn Y Hàm hơi hơi cười. Cực kỳ giống lúc ban đầu. Làm Nguyễn Y Hàm khuynh đảo si mê. Phòng hợp của Nam Dương cùng Ức Dương hoàn toàn là hai loại phong cách. Bên trong ấm áp không thiếu trang trọng. Trên màn hình máy chiếu, người phụ trách hạng mục đang nhất nhất hội báo đủ loại. Tần Hải Giao nghe đến thực nghiêm túc. Nàng có một thói quen. Trước kia thời điểm nghiêm túc soạn bài cũng là như vậy. Sẽ không tự giác nắm một sợi tóc ở trong tay. Dùng ngón tay cuốn một vòng nhẹ nhàng. Môi hơi hơi cắn, gợi cảm lại đáng yêu. Nguyễn Y Hàm thấy được. Cực nhanh quay đầu, cầm lấy ly nước uống một hớp lớn. Nhất cử nhất động của nàng, nhất tần nhất tiếu, sớm đã ấn nhập trong đầu cô. Nói đến một nửa, Tần Hải Giao cũng nhịn không được quay đầu nhìn xem Nguyễn Y Hàm. Nàng trước kia thời điểm nhìn Nguyễn Y Hàm công tác đều là lười nhác. Sau khi tắm rửa, kéo notebook đơn giản xem vài cái. Hiện giờ, A Hàm không giống như trước. Thật sự có bộ dáng tổng tài. Cô nghiêm túc nhìn màn hình. Tay theo thói quen đặt ở trên bàn nhẹ nhàng điểm động. Đôi mắt thâm thúy mê người. Chiết xạ rạng rỡ ánh quang. Tựa hồ nhận thấy được Tần Hải Giao đang nhìn. Nguyễn Y Hàm chuyển đầu qua. Ánh mắt hai người đối diện đều thực mau tránh ra. Trong phòng hội nghị thủ hạ liếc mắt nhìn nhau. Biểu tình đều thay đổi. Ngọa tào. Các nàng hai tân tổng tài có vấn đề. Chờ hội nghị kết thúc. Không sai biệt lắm thời gian giữa trưa. Tần Hải Long nhìn nãi nãi. Ở chỗ này ăn đi. Con chuẩn bị chút rau ngâm. Cháo gạo kê. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện được không? Lão nhân thường hoài niệm một ngụm này. Nguyễn nãi nãi vừa nghe liền nhìn xem Nguyễn Y Hàm. Cô trầm mặc, cùng nhau ăn sao? Tần Hải Giao quay đầu nhìn Nguyễn Y Hàm. Được chứ, Nguyễn Tổng. Được, sao? Tần Hải Giao bên cạnh Tiểu Nhan chân có chút mềm nhũn. Này, này vẫn là Tiểu Hải tay cầm đao trực tiếp làm bị thương Ưng Địch cùng Tần Tổng sao? Ánh mắt của nàng nhu hòa như vậy, giống như cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Không có ai sẽ cự tuyệt đi. Nguyễn Y Hàm hít sâu một hơi. Không được, tôi còn có việc. Đã nói không cần lại liên lụy lẫn nhau. Vì cái gì lại muốn hãm sâu? Nãi nãi có điểm thất vọng. Bà nhìn nhìn Tần Hải Giao. Trong mắt mang theo một tia ảo tưởng. Tần Hải Giao đối với Nguyễn Y Hàm hơi hơi cười. Nguyễn Tổng, chỉ là ăn một bữa cơm. Chị sẽ không nghĩ nhiều cho nên mới muốn nhanh như vậy đi chứ. Ăn liền ăn. Nguyễn Y Hàm một cổ tức giận. Lập tức đứng lên. Động tác cô quá gấp. Chân lập tức đụng ngã cái bàn. Phát ra tiếng vang thật lớn. Toàn bộ người trong phòng họp đều quay đầu lại nhìn cô. Nguyễn Y Hàm, nhà ăn Nam Dương tự biết không bằng Ước Dương như vậy xa hoa lãng phí. Nên nó trang hoàng theo phong cách hiện đại hóa. Tần Hải Giao thực săn sóc cẩn thận. Nàng dặn dò Tiểu Nhan an bài hai phòng cho khách. Người một nhà tự nhiên ở bên nhau ăn cơm. Những người khác an bài ở một phòng khác cách vách. Thời điểm Tần Hải Giao trở về, Nguyễn Y Hàm đang nói cùng bà nội. Con đến phòng cách vách đi. Trở thành tổng tài liền không thể chơi bài được sao? Nguyễn nãi nãi đang ăn trái cây. Mắt trợn trắng. Con là Nguyễn Tổng. Ai dám quản con? Từ sau khi vào Nam Dương, cháu gái liền rất không thích hợp. Luôn muốn chạy. Chạy cái gì? Đằng sau có lão hổ truy đuổi sao? Tần Hải Giao nhìn Nguyễn Y Hàm muốn rời khỏi. Nàng cười cười, vỗ cái trán một chút. Nguyễn Tổng, hôm nay mọi người đều thực vất vả. Nguyễn Y Hàm nhìn nàng không nói lời nào. Sau đó thì sao? Tần Tổng là có ý tứ gì? Tần Hải Giao cong cong môi. Đối diện với đôi mắt cô. Chị cũng đừng đi qua. Chị qua, bọn họ sẽ sợ liền ăn cơm không an ổn. Những lời này, thật thâm đắc nhân tâm. Ali đứng ở phía sau dùng sức gật gật đầu. Vẫn là Tần Tổng săn sóc. Nguyễn Y Hàm cắn cắn môi. Cô liếc mắt nhìn Tần Hải Giao một cái. Đặt mông ngồi xuống. Đồ ăn hôm nay đều là Tần Hải Giao chuẩn bị. Bà nội cùng chú hai thích ăn cơm nhà. Rau ngâm đều là lấy từ vườn rau Nam Dương tự mình trồng. Hoàn toàn tự nhiên không ô nhiễm môi trường. Ăn vào thực ngon miệng. Cơm gạo kê cũng là Tần Hải Giao dặn dò từ trước. Một chậu ánh vàng rực rỡ. Thời điểm tiến vào đây đã ngửi thấy mùi thơm. Mà món tôm tích Nguyễn Y Hàm thích nhất tự nhiên sẽ không vắng mặt. Còn có món sườn heo chua ngọt cô cùng bà nội đều tương đối thích ăn. Tuy rằng là gia yến. Nhưng rốt cuộc vẫn có cấp dưới ở đây. Vẫn là bởi vì hạng mục hợp tác. Chỉ chốc lát sau. Cách vách liền có người lại đây kính rượu. Nguyễn Y Hàm hiện tại chính là tổng tài cao lãnh. Cô lạnh mặt, trong tay cầm một con tôm tích liền không ai dám nói gì. Nhiều lắm mấy phó tổng Nam Dương vì mặt mũi đi lên kính rượu. Nguyễn nãi nãi số tuổi đã lớn. Cho bà uống một ly rượu nho đều là Nguyễn Y Hàm phá lệ khai ân. Tần Hải Long chính mình uống rượu gạo. Có người tới kính rượu hắn liền sẽ xua xua tay. Hôm nay không phải sân nhà của tôi. Các người tìm Tần Tổng đi. Nguyễn Y Hàm hiện tại còn nhớ rõ trước kia Tần Hải Giao không thể uống quá nhiều. Thật lâu lúc trước, Nguyễn Y Hàm tuy rằng ở trước mặt nàng vẫn luôn tương đối thích làm nũng thuộc về trường phái mềm mại. Nhưng ở trên giường tuyệt đối cường thế. Chủ yếu cô quá thích xem bộ dạng Tiểu Hải phóng túng muốn hỏng mất. Nhưng mỗi lần uống rượu xong, Tiểu Hải đều sẽ mơ mơ màng màng từ nhược thụ biến thành cường công. Sức lực kinh người, cô muốn phản kháng đều không có cơ hội. Nhưng hôm nay, Tần Hải Giao uống một ly rồi lại một ly. Nàng không chỉ không có xu hướng say, ngược lại càng càn càng hăng. Gương mặt hơi hơi phiếm hồng. Nàng cởi đi một cái cúc áo. Nguyễn Y Hàm nhìn thoáng qua. Giống như bị người mê hoặc. Lập tức quay đầu. Vừa lúc đối diện với ánh mắt khinh bỉ của bà nội nhà mình. Lão nhân ăn cơm luôn là mau. Tần Hải Long ăn xong liền mang nãi nãi đi nhìn xem vườn rau hắn trồng. Muốn ngăn đều không được. Trong lúc nhất thời, trong phòng cũng chỉ còn lại Nguyễn Y Hàm cùng Tần Hải Giao. Lúc này tuy rằng có người tới kính rượu các nàng, nhưng đã không tập trung nhiều. Tần Hải Giao hơi say, một tay chống đầu, trong mắt một mảnh mê say. Cười nhìn Nguyễn Y Hàm, như thế nào, đối với tửu lượng của em thực kinh ngạc. Còn không phải sao, Nguyễn Y Hàm nhìn Tần Hải Giao, lạnh lùng, mấy ngày không thấy. Tần Tổng thật là tiến bộ thần tốc, làm người lau mắt mà nhìn. Không phải tiến bộ, Tần Hải Giao quơ quơ ly rượu trong tay. Ánh mắt của nàng lưu luyến, khóe mắt câu lấy Nguyễn Y Hàm. Nguyễn Tổng, chỉ đã từng cho rằng tửu lượng của em có thể uống bao nhiêu? Có thể uống bao nhiêu? Nguyễn Y Hàm nghĩ nghĩ. Loại chuyện này cũng không cần thiết giấu giếm. Nhiều nhất nửa chai. Bởi vì tửu lượng của cô là một chai. Rất nhiều thời điểm lãng mạn, cô đều đem Tần Hải Giao chuốc say. Tần Hải Giao vừa nghe liền cười. Thân mình nàng hơi khom. Tới gần Nguyễn Y Hàm. Thổi một hơi. Thật ngượng ngùng. Nguyễn Tổng, đó là em giả vờ. Em vừa rồi uống liền không thể đếm được. Nguyễn Y Hàm nhìn chăm chăm nàng. Loại sự tình này em cũng đều gạt tôi. Vì cái gì? Em thấy cần thiết sao? Như thế nào không cần thiết? Tần Hải Giao nhìn chằm chằm đôi mắt cô. Dưới ánh đèn, môi hồng ướt át tươi đẹp. Đây là em dùng lời nói dối mỹ diệu nhất. Em không hối hận. Đến nỗi. Vì cái gì? Nàng nhìn chằm chằm Nguyễn Y Hàm. Nguyễn Tổng, chị cảm thấy em là vì cái gì? Nguyễn Y Hàm, một câu. Khiến Nguyễn Tổng vững chắc, đều không nói nên lời. Đáy lòng một mảnh phẫn nộ, bị Tần Hải Giao một phen đốt lửa. Trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Nguyễn Y Hàm cầm lấy ly rượu bên cạnh một ngụm uống xuống. Tần Hải Giao nhìn cô, cười cười. Nguyễn Tổng, từ hôm nay trở đi coi như chúng ta làm lại nhận thức đi. Làm lại nhận thức sao? Nguyễn Y Hàm nheo nheo đôi mắt đào hoa hoàn toàn bị cồn thiêu đốt doanh doanh nở rộ. Ô, nói như vậy. Tần Tổng trước kia còn có không ít lời nói dối. Đều đến nói cho tôi nghe nghe xem. Tần Hải Giao nhìn cô. Cong môi cười vũ mị. Được, để cho công bằng. Em nói một câu. Nguyễn Tổng cũng nên nói một câu đúng không? Này có cái gì khó? Nguyễn Y Hàm nghĩ nghĩ. Tôi nói chỉ cần em muốn hoàn toàn ngưng công tác, tôi nhất định 100% chăm sóc cho em, là hậu thuẫn kiên cường cho em. Một người ở nhà đều sẽ không cô đơn. Tần Hải Giao nghe xong giật mình, nàng nhìn ánh mắt Nguyễn Y Hàm đều thay đổi, như bị bếp lò nướng đến hòa tan đường. Tư vị ngọt ngào, liền như vậy, vì để trò chơi tiếp tục, Tần Hải Giao cũng nghiêm túc nghĩ nghĩ. Em đã từng nói qua với chị. Em tin tưởng chị. Tin chị ở bên ngoài vô luận có ai vứt mị nhãn tới. Chị đều sẽ không xem. Nguyễn Y Hàm. Lúc ấy thời điểm nói lời này, đôi mắt Tần Hải Giao trong suốt chứa đựng tín nhiệm. Đem một lòng cô vuốt đến mềm mại. Nguyên lai, người tại đây đã lừa gạt cô. Tần Hải Giao uống một ngụm rượu. Đến Nguyễn Tổng, hồi ức như vậy. Luôn sẽ làm lòng người thả lòng. Nguyễn Y Hàm dựa vào trên ghế nghĩ nghĩ. Có một lần cùng bằng hữu tụ tập. Em trước mặt mọi người đánh đàn. Hỏi tôi có dễ nghe hay không? Tôi nói không dễ nghe. Lần đó, Tần Hải Giao còn rất thương tâm. Trong trí nhớ, hẳn là ngày kỷ niệm của hai người. Nàng cố ý chuẩn bị một bài. Ở buổi tụ tập bằng hữu liền đàn cho Nguyễn Y Hàm nghe. Nhưng ngày đó A Hàm cũng không biết bị làm sao. Rõ ràng tất cả mọi người đều nhìn nàng tán thưởng. Có vài nam nhân lúc sau còn muốn xin số điện thoại của nàng. Chỉ có cô vẫn luôn mặt lạnh. Một lời khen cũng không có. Vì cái gì? Vì cái gì muốn nói dối? Tần Hải Giao nhìn chằm chằm đôi mắt Nguyễn Y Hàm. Nguyễn Y Hàm không nhìn nàng. Tần Tổng, không cần phá hư quy tắc trò chơi. Lại đến lượt Tần Hải Giao. Tần Hải Giao nghĩ nghĩ. Nhìn chằm chằm đôi mắt Nguyễn Y Hàm. Em nói thực thích chị nấu cơm. Nguyễn Y Hàm, kẻ lừa đảo này. Cái này cũng nói dối sao? Nguyễn Y Hàm quả thực tức muốn hộc máu. Cô phẫn nộ nhìn chằm chằm Tần Hải Giao. Nàng bất đắc dĩ cười cười. Nguyễn Tổng, tay chị ở địa phương nào đó đích thực rất linh hoạt. Chính là nấu cơm, chị thật sự không được. Tần Hải Giao khẩu vị thực nhẹ. Nhưng Nguyễn Y Hàm nấu cơm giống như muối cùng nước tương đều không tốn tiền để mua. Dùng sức phóng, mỗi lần nàng đều phải uống rất nhiều nước. Nhưng người ta là thiên kim đại tiểu thư. Ngày thường 10 ngón không đụng nước. Vì nàng xuống bếp một lần. Lại ánh mắt đáng thương tràn ngập chờ mong nhìn nàng. Tần Hải Giao như thế nào nhẫn tâm đi tổn thương tấm lòng của cô. Mấy ly rượu phẫn nộ uống xuống bụng. Nguyễn Tổng trong cơn giận dữ. Cô rõ ràng kiềm không được. Còn ngạnh mồm mép lấy lời nói kích thích Tần Hải Giao. Tần Tổng, nấu cơm em cũng lấy ra nói tới. Không phải lừa gạt tôi đi. Đây là lừa gạt sao? Tần Hải Giao nghiêng nghiêng đầu. Cười như không cười. Nàng rõ ràng nhìn ra người nào đó trong cơn giận dữ. Hận không thể đem bàn ăn đều muốn lật đổ. Tần Tổng nghiêm túc nghĩ nghĩ. Nhìn đôi mắt Nguyễn Y Hàm. Thời điểm sinh nhật 28 tuổi của chị. Cả đêm làm 3 lần. Em nói chị rất tuyệt. Cứ nhiên làm nhiều như vậy. Kỳ thật, một chút đều không nhiều lắm. Nguyễn Y Hàm, cái gì? Nhìn một cái Tần Tổng mặt người dạ thú đang nói cái gì? Đây là chuyện có thể đem ra nói trên bàn ăn sao? Nguyễn Tổng quả thực thẹn quá hóa giận. Cô nhìn chằm chằm Tần Hải Giao. Đến lượt tôi. Tần Tổng ý cười doanh doanh nhìn cô. Chăm chú lắng nghe. Nguyễn Y Hàm, lần đó mưa to. Tôi đã đến một lần. Tôi nói em thật sự quá tuyệt vời. Ngón tay cực kỳ linh hoạt. Tần Hải Giao. Cái gì? Nguyễn Tổng nhìn chằm chằm Tần Tổng. Đôi mắt đều là khiêu khích. Không phải sao? Trên đời này kỹ thuật của Tần Tổng so với tay mơ nấu ăn như cô còn kém rất xa không phải sao? Tần Hải Giao gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Y Hàm. Nàng một lần kia, rõ ràng nằm trên. Nhưng bị Nguyễn Y Hàm than nhẹ nói ra như vậy, nàng lập tức khống chế không được, đều không cần cái gì đụng vào, cả người trực tiếp hỏng mất. Nguyên lai, đây đều là nói dối sao? Hay lắm, Nguyễn Y Hàm, bốn mắt nhìn nhau, tràn đầy lửa giận, mắt thấy trò chơi thăng cấp, bàn ăn biến thành chiến trường. Ngoài cửa, Ali gõ gõ cửa, nàng ấy cười tủm tỉm cầm ly rượu. Nguyễn Tổng, Tần Tổng, em tới kính rượu hai người. Hai người đồng thời quay đầu. Hai đôi mắt xinh đẹp đều hừng hực lửa giận. Ali lắc lắc ly rượu một cái. Nhìn nhìn cửa. À, em như thế nào đi sai rồi. Xoay người một vòng chạy nhanh đi. Tần Hải Giao hít sâu một hơi. Nỗ lực làm bản thân bình tĩnh lại. Nàng không thể bởi vì Nguyễn Y Hàm khiêu khích mà hủy hoại lý trí. Lúc này mới vài ly rượu không đến mức như vậy. Nguyễn Y Hàm cũng ổn định xuống. Cô nhịn không được âm thầm mắng bản thân. Uống quá vài ly rượu liền đã quên lúc trước tự nhủ với chính mình như thế nào rồi sao? Không thể lại tiếp tục. Nguyễn Tổng quyết định chủ động kết thúc trò chơi này. Cô nhìn Tần Hải Giao. Tần Tổng, một vấn đề cuối cùng. Tần Hải Giao nhìn chằm chằm cô. Nguyễn Y Hàm nghĩ nghĩ, không có tùy ý như vừa rồi. Đôi mắt cô đen nhánh cư nhiên mang theo một tia nghiêm túc. Một đời này, sau khi chúng ta trọng sinh, em còn lừa gạt tôi chuyện gì hay không? Vẫn là để ý lừa gạt như vậy sao? Tần Hải Giao nhìn chằm chằm cô, ánh mắt nổi lên điểm gợn sóng. Nguyễn Y Hàm nhìn chằm chằm nàng, chấp nhất nghiêm túc, có sao, có sao? Ánh đèn thủy tinh chói lọi trên trần nhà khiến người một trận choáng váng. Một ly rượu vào bụng kia càng khiến người lâng lâng. Dưới cái nhìn chăm chú của Nguyễn Y Hàm, Tần Hải Giao khẽ gật đầu. cam chịu, biết rõ là cái dạng đáp án này. Nhưng tâm Nguyễn Y Hàm vẫn như bị thứ gì hung hăng xẻo một chút. Khóe miệng cô trào phúng ngoéo một cái. Như cười Tần Hải Giao lại như cười chính mình. Cô cầm lấy ly rượu. Uống cạn sạch một hơi. Ngữ khí lạnh nhạt. Là chuyện gì? Đã là lừa gạt. Vô luận Tần Hải Giao nói cái gì, cô đều có thể chấp nhận. Tần Hải Giao nhìn cô. Lông mi ướt át thật dài nhẹ nhàng chớp động. Nàng trầm mặc trong chốc lát. Ánh mắt ảm đạm nhẹ nhàng nói. Em nói chị có người chăm sóc. Em thực vui vẻ. Cách chương.